Ly hôn thần Vũ Quang. Thần Vũ Quang, góc truyện audio.com. Edit, Totoro, Beta, Quảng Hằng, soạt, soạt, tiếng chơi bài mặt trược lại vang lên khiến cho Lâm An Nhàn ngủ không yên. Trở mình nhắm mắt cố gắng tiếp tục ngủ nhưng tiếng cười nói. Tranh cãi ầm ĩ vẫn cứ vang lên. Lần này thì cô đã không thể ngủ được nữa. Từ trên giường ngồi dậy cô ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Ngồi một lúc, cô lại chớp chớp đôi mắt để tỉnh táo thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng ngáy rót tô. Lâm An Nhàn dùng sức đẩy chồng cô. Phó Minh Hạo dậy, làm sao vậy, em không ngủ mà lay anh dậy có việc gì? Phó Minh Hạo dụi dụi mắt, có chút không kiên nhẫn hỏi. Em cũng muốn ngủ chứ, nhưng làm thế nào vẫn không thể ngủ được. Anh đi hỏi mọi người xem khi nào thì mới chơi xong. Bọn họ cũng không thường xuyên chơi đến khuya như vậy. Thôi em ráng nhịn một chút đi. Bây giờ anh cũng không thức dậy nổi đâu. Nói xong Phó Minh Hạo lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lâm An Nhàn đành thở dài nằm xuống. Bình thường, một chút là chơi đến 3-4 ngày vậy mà gọi là không thường xuyên ư, mỗi ngày đều chơi đến đêm hôm khuya khoắt. Chắc giờ này cũng đã gần 1 giờ rồi còn gì. Ngày mai mình còn phải đi làm. Thôi đành cố mà ngủ vậy. Nhà họ Phó tổng cộng có 3 người con. Phó Minh Hạo là nhỏ nhất. Ngoài ra còn có 2 người chị. Lúc trước bản thân mình kết hôn cùng với Phó Minh Hạo trình là vì do ba mẹ thúc giục mà chủ yếu là bởi vì nhà họ Phó có nhà ở. Khi nghĩ đến chuyện này, Lâm An Nhàn liền cảm thấy rất buồn cười. Đương nhiên bản thân mình cũng thật đáng buồn. Bởi vì cô có khuôn mặt thanh tú, đáng yêu, dáng người cũng thon thả, đối tượng theo đuổi không phải ít, nhưng ba mẹ bởi vì cảm thấy điều kiện họ không được tốt cho nên không đồng ý. Nhưng nhà người ta điều kiện tốt lại ngại nhà cô điều kiện không tốt. Chọn đi chọn lại thì mấy năm tuổi xuân của cô lại trôi qua. Nhà cô tuy được gọi là nhà, nhưng thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ. Mà cô còn có một người em trai hiện giờ đang ở trọ bên ngoài cùng bạn gái, nếu sau này kết hôn thì đương nhiên là phải cần căn phòng này rồi. Cho nên ba mẹ yêu cầu cô khi tìm đối tượng thì điều kiện đầu tiên mà nhà trai phải có đó chính là nhà ở. Nếu không thỏa mãn được điều kiện này thì dù cho người có được đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không chấp nhận. Lúc này vừa lúc có người giới thiệu Phó Minh Hạo, tuy rằng nhà họ Phó có 3 người con. Nhưng chỉ có một người con trai, 2 người chị kia điều kiện cũng không kém, trong khu nhà lại có 1-3 căn nhà nhỏ, dĩ nhiên nhà ở thế nào cũng sẽ giữ lại cho con trai. Vì thế cha mẹ buộc cô phải kết hôn cùng với Phó Minh Hạo. Lâm An Nhàn vốn cũng có chút lo lắng sống cùng với ba mẹ chồng đôi khi sẽ bất tiện. Nhưng cha mẹ vẫn thúc giục, hơn nữa một trong khoảng thời gian ở chung cô cảm thấy Phó Minh Hạo cũng không tệ. Bộ dạng sạch sẽ, đối với cô cũng rất quan tâm, cơ bản chấp nhận được, yêu cầu của cô đối cuộc sống hôn nhân không cao, chỉ cần 2 người có thể chung sống hòa hợp với nhau như vậy là đủ rồi. Cho nên, cô cùng Phó Minh Hạo tìm hiểu nho nửa năm bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Tuy nhiên hai nhà còn bởi vì chuyện lễ hỏi cãi nho nên có chút không thoải mái. Nhưng cũng đều chấp nhận trôi qua, trước lễ kết hôn 2-3 tháng. Biểu hiện của mọi người vẫn êm ấm hòa thuận bởi vì cha mẹ Phó Minh Hạo không đề cập đến chuyện tiền kết hôn. Chỉ cần chính cô cùng Phó Minh Hạo có thể sống êm đẹp, yên ổn, thì những chuyện khác không cần phải bận tâm, cũng không cần phải chi trả phí sinh hoạt gì. Một ngày 3 bữa cơm đều do cha mẹ lo, nhưng tình huống kế tiếp có chút thay đổi. Phó Minh Hạo vốn làm ở một công ty sản xuất rượu. Công việc cũng ổn định. Nhưng ở tháng trước bị điều đến một công ty chi nhánh ở thành phố khác. Như vậy một lần đi sẽ khoảng 2-3 ngày mới về nhà. Con không ở nhà cha mẹ tất nhiên cũng sẽ không quan tâm. Không có việc gì thì hai người con gái lại đây cùng chơi mặt trược. Lâm An Nhàn nghĩ đến đây rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh lại cũng đã hơi trễ. Hôm nay cô lại không thể đến sở làm dù muộn 1 phút đi chăng nữa. Vì thế cô vội vàng rời giường đi toilet rửa mặt chải đầu. Sau đó quay lại phòng ngủ thay quần áo rồi đến phòng bếp. đồ ăn sáng không thấy đâu mà thay vào đó là một chồng chén bát chưa rửa. Có lẽ là tối qua họ đã ăn khuya. Lâm An Nhàn thở dài vội vàng đi ra cửa bắt xe buýt. Bụng đói bước vào công ty. Công ty cô làm là một công ty có quy mô khá lớn mà cô thì đã làm ở đây được 3 năm rồi. Lâm An Nhàn tuy rằng cảm thấy mệt mỏi nhưng cô không nghĩ đến việc xin nghỉ. Công việc mà cô làm hiện nay là đều do mẹ cô nhờ người quen xin vào, cô không thể xin nghỉ dễ dàng như vậy được. Chị Tiểu Lâm, em mang cho chị bánh bao nè, mau tới đây ăn, đồng nghiệp Lý Linh hướng Lâm An Nhàn vẫy tay, bởi vì đội trưởng đội họ cũng họ Lâm. Hơn nữa tuổi cũng lớn hơn Lâm An Nhàn cho nên để phân biệt đều kêu Lâm An Nhàn là chị Tiểu Lâm. Đội ngũ nhân viên trực tổng đài trừ đội trưởng ra thì Lâm An Nhàn là người lớn tuổi nhất. Bình thường những người còn trẻ thì không thể chịu nổi, bởi vì đãi ngộ không cao, còn cần thay ca và quan trọng nhất là phải không ngừng tiếp điện thoại. Thái độ thì phải luôn luôn tốt, niềm nở với khách hàng, nếu bị khiếu nại còn bị trừ tiền. Hơn nữa khóa huấn luyện định kỳ cùng khảo sát thì liên miên. Cho nên đòi hỏi nhân viên phải linh hoạt và chịu được áp lực cao. Giống Lâm An Nhàn vậy, có khả năng trụ được ở đây được 3 năm đã thuộc hàng, lão, nhân viên. Lại mua đồ ăn giúp chị nữa rồi. Cảm ơn em, lát nữa chị sẽ gửi trả lại tiền. Lâm An Nhàn thập phần cảm kích Lý Linh. Hai, không cần vội, em cũng thuận tiện nên giúp chị mua thôi. Với lại chị đã giúp em nhiều rồi mà. Lâm An Nhàn thường xuyên chiếu cố Lý Linh. Thời gian dài cô cũng biết một ít về tính cách nhà chồng của Lâm An Nhàn. Cho nên Lý Linh hay giúp Lâm An Nhàn mua bữa sáng. Nhận tiền Lâm An Nhàn đưa. Lý Linh lại hỏi, chị Tiểu Lâm à, buổi tối chúng em có liên hoan. Chị muốn đi không? Khi thấy Lâm An Nhàn cười lắc đầu, điều này cũng không ngoài ý muốn. Chị Tiểu Lâm luôn luôn không tham gia loại tụ họp này. Mình có thể đi được sao? Vốn mẹ chồng đã phàn nàn không ít đối với công việc thường xuyên có ca trực đêm này rồi. Nếu bình thường tan tầm không về đúng giờ thì bà lại không vui. Đến giờ về Lâm An Nhàn vội vã đi về hướng nhà. Vào nhà liền thấy ba mẹ chồng ngồi ngay ở phòng khách xem tivi. Mẹ chồng Vương Thu Dung thấy cô liền nói. Con về rồi à, cơm ở trong nhà bếp đấy con hâm nóng lại rồi ăn đi. Lâm An Nhàn đổi giày đi trong nhà rồi nói. Con biết rồi ạ, thật là có chút đói bụng. Vào phòng bếp vừa thấy lại là cải trắng cùng đậu hủ chưng cách thủy thì một chút đói bụng còn sót lại cũng biến mất. Tuy rằng món này cũng bổ dưỡng, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều ăn chứ. Nhưng vẫn không nhiều lời. Cô bắt đầu hâm lại cơm chuẩn bị bữa ăn cho mình. Ăn mấy miếng cảm thấy bản thân tự nhiên lại nổi giận không rõ nguyên nhân gì cũng có chút xấu hổ. Vì thế cô thuận miệng hỏi, mẹ, hôm nay chị hai chị ba không đến đây ạ, con rể lớn của Vương Thu Dung làm quản lý một công ty thu nhập cũng không tệ. Bởi vậy con gái lớn Phó Lệ Giai ở nhà làm bà chủ. Con rể thứ hai làm ở ngân hàng. Con gái thứ hai, Phó Lệ Na thì mở một cửa hàng thời trang. Bởi vậy Vương Thu Dung cảm thấy tự hào vì có hai người con gái này. Cho rằng so với người em Vương Thu Tĩnh của bà, thì vẫn là nhà mình có tiền đồ hơn. À, hai đứa ấy hôm nay bận nên sẽ không lại đây. Ánh mắt của Vương Thu Dung không rời tivi thuận miệng đáp. Vậy gì cũng không lại đây ư, lúc này cha chồng. Phó Nham, lại nói, cô ăn cơm thì ăn cơm đi. Sao không để yên cho tôi xem tivi thế? Lâm An Nhàn không biết mình đã sai gì. Nhưng cãi lại cha chồng thì không tốt nên đành cúi xuống ăn cơm không nói thêm gì. Có cái gì không thể nói chứ? Không phải chỉ là Dương Quân có đối tượng thôi sao? Ngày tháng năm sinh còn chưa đi xem có hợp hay không đã chạy đến đây khoe khoang rồi. Giọng điệu của Vương Thu Dung nhất thời không tốt hẳn. Nói xong lại ngừng trong chốc lát. Rốt cuộc đối với Lâm An Nhàn không nhịn nổi mà nói. Để mẹ nói cho con nghe, hôm nay dì con đến nhà chúng ta, mẹ tưởng bà ta tới chơi mặt trược, không nghĩ tới bà ấy đến chọc tức mẹ. Lâm An Nhàn nghe xong cũng không nói tiếp, chỉ là chờ mẹ chồng tiếp tục nói. Quả nhiên Vương Thu Dung cảm thấy đã hoàn toàn thu được sự chú ý của Lâm An Nhàn. Lập tức nói tiếp, Dương Quân đó, con biết mà, chính là đứa con gái của dì con đó. Tuổi cũng đã hơn 27 rồi mà vẫn chưa có đối tượng. Cũng không biết dượng con dựa vào quan hệ thế nào mà giới thiệu đối tượng cho dù con. Hôm nay đến đây cứ mãi khoe rằng người đó có tiền. Dáng vẻ xuất sắc, còn mở bao nhiêu công ty, có bao nhiêu căn nhà và bao nhiêu chiếc xe. Tuy rằng mẹ đã già nhưng cũng đâu phải người ngu dốt. Không phải chỉ thuộc lại người có dáng vẻ, có tiền có quyền chút thôi sao? Nói gì đi nữa người ta cũng đâu có đưa sổ tiết kiệm cho họ xem. Có tiền thật hay không thì làm sao biết được. Khen không ngừng như vậy rủi bị người ta lừa đến lúc đó thì mất mặt biết bao nhiêu. Thì ra là chuyện này. Cô đã gặp được Dương Quân vài lần. Lâm An Nhàn có ấn tượng. Cô gái đó có dáng vẻ khá xinh đẹp. Tính cách hơi cao ngạo một chút. Làm việc có quy tắc. Công việc cũng tốt. Là giáo viên tiểu học. Không phải tìm không ra đối tượng. Mà là quá mức soi mói. Đối tượng lần này có thể làm cho Vương Thu Tĩnh vừa lòng như thế. Phòng trừng điều kiện khẳng định là không thể kém, bởi vì mẹ chồng cô luôn cảm thấy mình so với người em này thì khá hơn. Hơn nữa ba người con của bà đều có công ăn việc làm. Bình thường hay châm chọc Dương Quân mơ mộng xa vời, nếu lần này Dương Quân thật sự tìm được một người bạn trai xuất sắc, thì mẹ chồng cô cũng không còn mặt mũi mà khoe khoang như thế. Kệ người ta, chuyện người ta bà quan tâm đến làm gì? Cha chồng ngoài miệng thì nói vậy nhưng An Nhàn vẫn thấy trong mắt ông tràn ngập vẻ không vui. Ăn cơm xong, Lâm An Nhàn không muốn ở nhà, liền nói cha mẹ mình đi bộ một vòng sẵn tiện chờ chồng trở về luôn. Vương Thu Dung cũng không để ý, gật đầu đồng ý với cô một cách qua loa. Lâm An Nhàn ra khỏi tiểu khu chuẩn bị đến siêu thị gần đó để đi dạo. Tiện thể mua đồ ăn lặt vặt. Vừa rồi cô vốn chưa ăn no, qua đường lớn Lâm An Nhàn đang muốn đi về hướng cửa siêu thị. Chợt nghe có người ở phía sau có người đang gọi tên mình. Cách Trương.